Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, đệ 1156 chương, 8 càng, Trung Vọng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Đông Dương cùng ở đây các bạn học. Hồi tưởng khởi trên mạng đối Thanh Hoa học sinh đối hắn phim micro trào phúng. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, nghe Vương Đông Dương nói, hốc mắt có chút ửng đỏ. Nhấp môi, nói không nên lời một câu tới. Trung Vọng, trước kia ta hâm mộ ngươi. Ta không có lúc nào là không hy vọng trở thành giống ngươi giống nhau có thiên phú người. Nhưng là hiện tại, Vương Đông Dương nhìn Trung Vọng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi, ta mẹ nó không hiếm lạ. Ngươi căn bản không xứng đương một cái đạo diễn. Nói năng có khí phách lời nói rơi xuống sở hữu đồng học trong tai. Ngươi căn bản không xứng đương một cái đạo diễn. Ngươi căn bản không xứng đương một cái đạo diễn. Ngươi căn bản không xứng đương một cái đạo diễn. Trung Vọng trong đầu không ngừng tiếng vọng những lời này. Thật lâu sau hắn cong lưng. Thực xin lỗi, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, tất cả mọi người đều biết Trung Vọng là một cái dạng gì người. Hắn là một cái kiêu ngạo người. Đặc biệt kiêu ngạo. Một đường phong vân đắc ý làm hắn không có hướng nhân đạo khiểm thói quen. Nhưng là liền ở vừa rồi, hắn khom lưng xin lỗi. Vương Đông Dương cười lạnh một tiếng. Xin lỗi hữu dụng sao? Trung Vọng khẩn nắm chặt nắm tay. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên tới. Trong ánh mắt lập lòe một loại quang mang. Có lẽ ta có thể lại đến một lần chứng minh chúng ta Thanh Hoa. Ngươi lấy cái gì tới cho chúng ta Thanh Hoa chính danh? Ngươi phim micro đếm ngược thứ tự. Vương Đông Dương nói chuyện mang theo thứ. Trung Vọng sắc mặt có chút hắc trầm. Nhưng là hắn biết Vương Đông Dương nói được không có sai. Hắn cười khổ một tiếng. Hắn chỉ là cảm thấy thua chính là thua. Nhưng nếu như vậy nằm sấp xuống. Liền thua quá mất mặt. Nhưng là đối mặt Vương Đông Dương nói. Hắn không thể nề hà. Đích xác, là hắn kiêu ngạo tự mãn mới khiến cho Thanh Hoa hiện giờ rơi vào như vậy thanh danh. Làm mọi người thất vọng buồn lòng, hắn còn có cái gì tư cách? Vương Đông Dương nói đúng, liền tính hắn thiên phú lại hảo lại như thế nào? Như vậy hắn căn bản không xứng đương một cái đạo diễn. Thực xin lỗi, đây là Trung Vọng hôm nay nói lần thứ hai thực xin lỗi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Trung Vọng cúi đầu. Thậm chí không dám ngẩng đầu lên xem này đàn ở chung 4 năm các bạn học ánh mắt. Hắn không có nhìn đến này đàn các bạn học ánh mắt giao hội kia trong nháy mắt trong ánh mắt kia một. Mặt thần thái, thật lâu sau, Vương Đông Dương nhìn Trung Vọng bộ dáng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nếu là vì Thanh Hoa chính danh, hơn nữa ta một cái. Như thế nào, Trung Vọng không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn Vương Đông Dương. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, tiếng nói mang theo một chút run rẩy. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn vừa mới không có nghe lầm sao? Vương Đông Dương cười, nhìn Trung Vọng, vươn tay, nếu là vì Thanh Hoa chính danh, hơn nữa ta một cái. Như thế nào? Kia trong nháy mắt, Trung Vọng nước mắt không tự giác chảy xuống dưới. Chung quanh các bạn học đều lộ ra một nụ cười. Một người nữ sinh dẫn đầu đứng dậy nhìn Trung Vọng. Nếu là vì Thanh Hoa chính danh, như vậy cũng hơn nữa ta một cái. Như thế nào, một cái nam sinh cũng đứng dậy. Nếu là vì Thanh Hoa chính danh, hơn nữa ta một cái. Như thế nào, nếu là vì Thanh Hoa chính danh, hơn nữa chúng ta. Như thế nào, nếu là vì Thanh Hoa chính danh, hơn nữa chúng ta. Như thế nào, ngoặc kép, Vương Đông Dương cười, Trung Vọng cười, ở đây tất cả mọi người cười. Vì Thanh Hoa chính danh, hoàng hôn hạ, một đám thiếu nam thiếu nữ cười lớn cùng kêu lên hô lớn. Bóng dáng bị kéo thật sự trường, này không phải một người thanh xuân, đây là một đám người thanh xuân. Hết chương.